Phản xuyên đệ nhất yêu nữ, chương 4, nhàm chán không thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào. Nghĩ đến nguyên chủ đã sống một cuộc sống bi thảm như vậy, Tần Mộc Vũ không khỏi thở dài. Sau một lúc suy nghĩ, việc nguyên chủ rơi vào những bi kịch có thể cùng cô có chút tương đồng. Vì cô quá đẹp, đẹp là cái tội cũng là nguyên nhân rước tới rất nhiều ma quỷ. Nhưng người có sắc đẹp mà lại trái ngược với trí thông minh, họ sẽ bị người khác tính kế, và sẽ nhận được kết quả đầy bi thảm. Nhưng mà, một người ngồi xe lăn, làm sao có thể nhảy từ sân thượng xuống? Nghĩ đến cảnh tượng mà nguyên chủ đã trải qua, cô dùng những ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ nhẹ trên mặt bàn kèm theo một nụ cười đầy quyến rũ. Cô bây giờ không phải Tần Mộc Vũ nhát gan yếu đuối kia, mà là người có nét đẹp sắc sảo, thêm đầy sự quyến rũ và hấp dẫn nhất. Thân là người cổ đại lại là một họa quốc yêu cơ, cô am hiểu nhất là đem nam nhân thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cười nhạo một tiếng, cô bây giờ thật giống như một nữ vương đầy kiêu ngạo, trong mắt hơi lộ ra một tia khinh thường. Xuyên không thì thế nào, chỉ thay đổi hoàn cảnh sống cô vẫn có thể tiếp tục đùa bỡn. Ồ không đúng, cô phải nên sống một cuộc sống thật tốt nhất. Phân tích một chút ngọn nguồn những bi kịch của nguyên chủ, nguyên nhân có hai cái. Một là việc nữ sinh nhảy lầu tự sát đã làm thanh danh cô xuống dốc phong phanh, lại bị người khác mắng là tiểu tam. Hai là Tần thị phá sản, cô không còn gì để nương tựa, trở thành một người nghèo túng ai ai cũng khinh thường. Việc đầu tiên đã xảy ra cô không thể tránh khỏi, chỉ có thể từ từ mà tìm cách để tẩy trắng cho cô. Còn sự việc thứ hai, hiện vẫn chưa phát sinh, đương nhiên là cô phải ngăn cản. Nếu người khác mà đối mặt với tình huống như vậy, thì họ sẽ đuổi kẻ đầu sỏ gây tổn hại ra khỏi Tần gia, hoặc trực tiếp thủ tiêu hắn để diệt trừ tai họa. Nhưng mà nhiệm vụ của Tần tiểu thư lại là một soái ca thì cô sẽ dùng cách đơn giản lại rất độc ác, đó chính là làm cho hắn yêu cô yêu nến nỗi hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, xem hắn có cách nào xuống tay được. Lấy ra một loại dưỡng da, Tần Mộc Vũ ngồi trên mép giường, vén áo choàng tắm lên tận đùi, sau đó thoa lên. Cô thật sự nghiêm túc cẩn thận mà thoa đều hết cả đôi chân. Một cô gái tinh tế là phải biết cách chăm sóc bản thân. Rốt cuộc thì đây cũng là vốn luyến. Đổ thêm sữa dưỡng vào lòng bàn tay, cô đem áo choàng kéo xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng tấm lưng trơn bóng. Tại thời điểm cô đang thoa thì cửa phòng bị người khác mở ra. Tần Mộc Vũ dừng lại động tác, giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Tần Cảnh Thừa đứng ở cửa. Cô vội xoay người vào giường lại co chân lên, một tay cô che lại bã vai, người lại hơi nghiêng sang một bên, đưa tấm lưng về phía cửa. Hiện vẫn chưa bị lộ cái gì, vị trí quan trọng đều được cô che kỹ, chính là tư thế này của cô lại tràn đầy mê hoặc. Tần Mộc Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó mà nhíu mày, trêu người ngoài ý muốn còn có hiệu quả hơn khi cô cố tình tán tỉnh một người, bản thân cô thực chất là một yêu nữ, việc trêu chọc người khác đã trở thành một loại bản năng. Không đợi bộ não cô phát hiện ra thì thân thể đã có trước hành động. Cách chương.